Bá khí, chương 526, giết sạch lãnh huyết thập tam ưng. Góc truyện audio.com, thời khắc mấu chốt, Phong Vân Vô Ngân cuối cùng cũng hoàn thành lĩnh ngộ đối với chiêu sát thần quyền pháp thứ 12 này. Thần thức Phong Vân Vô Ngân tuy rằng chỉ có cảnh giới là đế giai một kiếp, là hết sức nhỏ bé, nhưng linh hồn của hắn đã có thể so sánh với trung giai thần. Vì vậy, thức niệm của Phong Vân Vô Ngân, nói chuẩn xác, được gọi là thần thức rồi, đảo qua một cái, là toàn bộ các loại tình huống ở Hỏa Nguyên Đại Lục đều rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên là lúc này hắn đã biết Từ Anh học phủ gặp nguy nan rồi. Sau đó Phong Vân Vô Ngân tuấn di tới, trực tiếp chụp chết một tên trung giai thần. Tại chỗ này lúc thần thức Phong Vân Vô Ngân quan sát được địch nhân đến từ Anh học viện có thực lực vô cùng kinh khủng. Mỗi người đều có hơi thở thần giai khổng lồ, trong đó có một thần giai có hơi thở, hết sức quỷ dị âm lãnh, như đâm thấu xương, là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Phong Vân Vô Ngân cũng thầm ước định một chút, sau đó hắn cảm giác được cái khí tức thần giai quỷ dị này, là cao giai thần, nhưng thần lực cũng không dồi dào vững chắc, nhưng lực công kích có lẽ sẽ không thua ra các liệt hỏa ban đầu gặp gỡ ở trường thi như vậy. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng không có chủ quan, mà lúc này hắn trực tiếp thu nạp thần lực truy nhập vào trong cơ thể. Thần lực gia trì, lúc này toàn thân Phong Vân Vô Ngân lực lượng liên tiếp kéo lên, sau khi đi tới Từ Anh học phủ, về thuần lực lượng của hắn đã đạt tới 7 vạn long rồi. 7 vạn long lực có thể chụp chết thần giai. Lão đại lãnh huyết thập tam ưng kia đã dùng tánh mạng nghiệm chứng sự thật này. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân vân đạm phong khinh, giống như sân vắng không người lường thưởng đi đến, chỗ hắn đi qua kiếm khí cắt phá chân long gầm thét, đế vương chi tâm nhảy lên, lộ ra khí phách bức người. Vô Ngân sư huynh tới rồi. Vô Ngân sư huynh tới rồi. Lúc này có một đám học sinh từ Anh học phủ, sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân, mỗi người đều tinh thần phấn chấn lên, đều có dâng lên một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Có người thậm chí khóc giống, liên tục cúi lạy. Vô Ngân, Tử Viêm lúc này sắp chịu nhục, hoàn toàn vô phương chống cự, thậm chí ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có. Thấy Phong Vân Vô Ngân đột nhiên giết ra chụp chết một tên cường địch như vậy, làm cho Tử Viêm cảm động, cảm thấy chóp mũi chua xót, cảm động, u oán, không nói ra lời. Ngươi, Phong Vân Vô Ngân ngươi rốt cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Lúc này đôi mắt đẹp liên y đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, sau đó nàng gật đầu lia lịa. Tử Viêm cô gái nhỏ này, ngươi thật đúng là ngu xuẩn mà, Vô Ngân trở về, ngươi lại không có phát hiện ra tinh khí thần Vô Ngân, đã hoàn toàn tăng lên tới một cái tầng thứ mới sao? Khanh khách, trực tiếp chụp chết trung giai thần, Vô Ngân, mấy năm thời gian, tu vi chiến lực ngươi đã đạt tới tình trạng này rồi sao? Liên y trong lòng hết sức vui mừng, ban đầu dưới tình huống cực kỳ hỗn loạn, nàng trở thành đầy tớ của Phong Vân Vô Ngân, đúng là ban đầu, nàng còn không muốn, mà lúc này, nàng lại thầm cảm kích ân tứ bên trong tối tăm kia. Sau khi chụp chết lão đại lãnh huyết thập tam ưng, bàn tay cự hình vẫn giữ lại tại bên trong hư không Từ Anh học phủ, nó triệt để phách toái một mảnh không gian thành lũy, nơi bàn tay ấn ký này lưu lại, vĩnh viễn đều không thể chữa trị, vĩnh viễn cũng sẽ giữ lại tại Từ Anh học phủ này. Từ nay về sau, cái bàn tay này, đều làm nên Từ Anh học phủ quang huy vĩ đại nhất. Góc truyện audio.com, khích lệ học sinh Từ Anh học phủ từ đó khắc khổ tu hành. A, lão đại, lúc này, 12 huynh đệ lãnh huyết thập tam ưng, mỗi người đều tròn mắt muốn nứt, hốc mắt bạo huyết, toàn thân thần mang loạn đốt, mặt mũi vặn vẹo, điên cuồng không dứt. Huyết hãn thâm cừu, ngươi lại dám đánh lén, giết chết lão đại của chúng ta. .12 huynh đệ triệt để vứt bỏ kiềm chế Tử Viêm cùng Liên Y toàn bộ đều thuấn di, đem Phong Vân Vô Ngân trực tiếp vây quanh. Chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi đã phạm vào đại tội di thiên, ngươi có biết không? 12 huynh đệ, trên đầu hư ảnh thương ưng, bắt đầu cùng bản thể bọn họ dung hợp. Lúc này bọn họ cũng biết tiểu tử trước mắt này, nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực vô cùng cường đại. Có thể trong nháy mắt chụp chết lão đại, đến hài cốt không lưu lại như vậy, thần cách đều phách toái, người này lại là người nhỏ yếu sao? Các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta nhất định phải muốn chính tay đâm chết cừu nhân, báo thù thay lão đại. Bất quá chúng ta không thể khinh địch tiểu tử này, lực lượng kinh khủng, nhưng cảnh giới nhỏ yếu, hẳn là nuốt ăn cái thượng cổ kỳ hoa dị thảo gì đó rồi, đã tạo ra một thân lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nhục thể của hắn, óng ánh thấu triệt tựa hồ là không có cái tạp chất gì có thể so với thần thể. Vì vậy, người này là một tên thần thú hình người, chúng ta tận lực tránh khỏi cùng hắn chính diện chém giết. Chúng ta nên liên thủ đi thương ưng thập nhị đại trận, trực tiếp đánh chết hắn. Lãnh huyết thập tam ưng này, tuy rằng mỗi người đều là trung giai thần, nhưng am hiểu nhất môn thần công chính là trận pháp. Thương ưng đại trận, lãnh huyết thập tam ưng liên thủ tạo thành trận pháp, có thể giết chết một tên phổ thông cao giai thần. Hiện tại, lão đại chết, đối với đạo trận pháp này uy lực có ảnh hưởng nhất định, bất quá, 12 ưng tạo thành trận pháp cũng không giống bình thường. Chết đi, hương ưng đại trận, dung hợp, hưu, hưu, hưu, hưu, lãnh huyết thập nhị ưng, đã trong nháy mắt cùng thương ưng hư ảnh trên đầu dung hợp, trong nháy mắt vặn vẹo thành 12 đạo ánh sáng mê ly, sau đó quanh quẩn trước phong vân vô ngân, nhanh chóng quay tròn. Lập tức các loại cảnh tượng kỳ quái đã liên tiếp xuất hiện, thời gian cùng không gian đều không ngừng thay đổi biến ảo, bên trong những thứ ánh sáng mê ly kia lại hiện ra nhiều loại cảnh tượng địa ngục, cảnh tượng chu diệt. Nếu một người tâm trí hơi chút không kiên định bị những ánh sáng này bao vây, cũng sẽ sinh ra ảo giác trực tiếp tử vong. Ở bên trong bầu trời, đám thần giai, chuẩn thần, bán thần xem cuộc chiến đều không tự chủ được kinh hô một tiếng, sau đó liên tiếp lui về phía sau. Thật là lợi hại, 12 tên trung giai thần tạo thành trận pháp quả nhiên lợi hại cũng không giống bình thường. Chu Tiên Diệt Thần, người trẻ tuổi này, vừa ra đã diệt sạch một tên trung giai thần trong đó, hiện tại chỉ sợ là muốn nợ máu trả bằng máu rồi. Có đám cấp thấp thần xem cuộc chiến, tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ, đều không hẹn mà cùng toát ra mồ hôi. Nếu như ta bị trận pháp này vây khốn, trong nháy mắt thần cách sẽ bạo liệt mà chết. Lợi hại, thật lợi hại. Đám học sinh từ anh học phủ, mỗi người đều trái tim níu chặt cũng không dám thở mạnh thở gấp. Chỉ cần phong vân vô ngân bại một lần, từ anh học phủ hôm nay toàn bộ bị tiêu diệt. Gocchuyenaudio.com, Tử Viêm, con cua, Liên Y, lúc này thì càng không cần phải nói, mồ hôi đều nhanh đem y sam ướt đẫm. Phong vân vô ngân tâm bình khí hòa, linh hồn lực vô cùng cường đại, căn bản không bị những thứ sương mù thần quang kia ảnh hưởng, hắn đứng vững vàng tại chỗ, bình tĩnh mà cười. Vây khốn chết hắn, thương ưng trận pháp, thời gian qua nhanh đại trận. Sau đó sương mù ánh sáng biến đổi, sau đó đan vào cùng ra ngoài vô số năm ánh sáng, sinh ra tới thời gian lưu động quỷ dị. Di, tiểu oa nhi, trận pháp này có chút kỳ diệu, thời gian pháp tắc rất nồng liệt, một khi linh hồn ngươi gánh không được, ngươi cũng sẽ bị thời gian pháp tắc bên trong trận pháp này trực tiếp thấm thấu, từ đó, trong nháy mắt già nua, hóa thành một đống bạch cốt. Tiểu oa nhi, ngươi phải chịu đựng, dứt khoát, liền giết đi ra ngoài. Trúc lão tại bên trong linh hồn phong vân vô ngân nói ra. Ân, phong vân vô ngân gật đầu, đang lúc hắn muốn triển khai phản công, phá vỡ cái trận pháp này, thình lình, phong vân vô ngân cảm giác được đế vương chi tâm trong cơ thể mình gia tốc, có một dòng nước ấm, điên cuồng dì ra, thần cách gia cắt liệt hỏa cao giai thần, đã bị đế vương chi tâm luyện hóa một phần nhỏ rồi, đem năng lượng hấp thu tầm bổ đế vương chi tâm. Hơn nữa làm cho tứ chi bách hải phong vân vô ngân, đều hết sức hưởng thụ. Phanh, phanh, phanh, phanh, đế vương chi tâm khiêu dược so sánh bình thường, xuồng mãnh không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, có dấu hiệu phân liệt. Ân, phong vân vô ngân vội vàng ấn chặt lồng ngực, sắc mặt ửng hồng, dưới khí cơ dẫn dắt vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Ha ha ha, các huynh đệ, linh hồn lực người này, đích xác rất mạnh. Bất quá, mọi người xem, hắn hiện tại căn bản vô lực phản kích, hoàn toàn bị trận pháp chúng ta vây khốn. Hơn nữa thân thể của hắn cũng xuất hiện tình huống dị thường, ta cảm giác được. Hắn tim đập đã bắt đầu rối loạn, tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Xem ra, là muốn ngăn cản không nổi rồi. Hảo, khiến cho hắn tại bên trong thời gian qua nhanh đại trận, hóa thành một đống bạch cốt. Các huynh đệ, chờ trong nháy mắt thân thể hắn rửa nát thành cho chúng ta trực tiếp thu linh hồn của hắn, muôn đời giàn vặt vì đại ca báo thù. Hảo, mà lúc này phong vân vô ngân, khoanh chân mà ngồi cảm ngộ đế vương chi tâm thể nội biến hóa. Đế vương chi tâm, bắt đầu từ từ phân liệt, lại là muốn phân liệt ra ngoài viên trái tim thứ hai. Phong vân vô ngân cũng biết tu luyện thiên địa bá khí quyết tại sau khi thành đế, từ đế giai một kiếp đến đế giai sáu kiếp phân biệt phân liệt đi ra ngoài sáu trái tim. Đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, thiên đường chi tâm, địa ngục chi tâm, bất tử chi tâm, phá toái chi tâm. Sau khi sáu trái tim phá toái chính là phá rồi lại lập, cuối cùng rèn luyện thành thần cách. Lúc này, viên trái tim thứ hai, nguyên tố chi tâm hình thức ban đầu, đã phân liệt ra ngoài. Tuy rằng hết sức mơ hồ, nhưng cũng bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Vô ngân, phía bên ngoài Tử Viêm cùng con cua, khẩn trương muốn chết, không kìm lòng nổi phát ra tiếng nói. Hỏng bét, viện trưởng đại nhân, vô ngân tựa hồ là không gánh chịu được nữa rồi. Con cua sợ hãi nói, nếu không, chúng ta xông đi vào. Tử Viêm hoàn toàn nóng nảy, câm miệng, Liên Y lên tiếng quát mắng. Theo thực lực chúng ta như vậy, xông qua là trong nháy mắt tử vong. Ta cũng không tin chủ, vô ngân chết ở tại nơi này. Vô ngân số mệnh cao quý, nên có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an. Chấm, hưu, hưu, hưu, gocchuyenaudio.com. 12 đạo thần quang sương mù, nhanh chóng lưu động, một mảnh thời gian pháp tắc mông lung, đản sinh ra rất nhiều hư ảnh bạch cốt khô lâu. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân mà ngồi, nhìn như là tại những người này ngăn cản thúc dục thời gian trận pháp, kỳ thực là tại cảm ngộ viên trái tim thứ hai ra đời. Vèo, vèo, vèo, hai trái tim, đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm, bắt đầu đồng thời nhảy lên, hơn nữa, từ bên trong đế vương chi tâm, phụng dưỡng ra ngoài từng đạo tinh thuần năng lượng, tầm bổ ra tới nguyên tố chi tâm mới sinh ra. Dần dần, sau khi nguyên tố chi tâm tại hấp thu đầy đủ năng lượng, từ hư ảnh hình thức ban đầu, bắt đầu đưa mắt nhìn thấy được rồi. Phốc, phốc, phốc, hai trái tim nhảy lên tần số, bắt đầu nhất trí. Sau một khắc oanh, bên trong hư không, vô số ánh sáng phủ xuống. Những ánh sáng này ẩn chứa phong, hỏa, lôi, điện, vũ, nhiều loại tự nhiên nguyên tố nữa. Hồn hền, ánh sáng tưới lên người Phong Vân Vô Ngân, giống như mưa xuân, không tiếng động toàn bộ thấm vào, sau đó tiến vào nguyên tố chi tâm. Hành, rốt cục đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm ổn định lại. Lúc này hơi thở cả người Phong Vân Vô Ngân, lại cất cao một tầng. Phong Vân Vô Ngân, đế giai hai kiếp. Hắn mỉm cười đứng lên, toàn thân quanh quẩn các loại pháp tắc tự nhiên vi diệu tựa hồ cùng thiên địa này, cực kỳ hài hòa tan ra làm một thể. Mưa phùn tưới xuống, ánh mặt trời xinh tươi, mây đen lôi điện cuồng phong sa mạc, núi lửa bộc phát. Nhiều loại tự nhiên pháp tắc như kỳ tích hỗn hợp ở tại nhất thể, xuất hiện ở trên thân Phong Vân Vô Ngân. Hắc hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư vị, các ngươi còn tại vận chuyển, không mệt sao? Chuyện gì xảy ra, lúc này Lãnh Huyết Thập Nhị Ưng, vốn tưởng rằng Phong Vân Vô Ngân đã gánh không được rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, Phong Vân Vô Ngân chẳng những gánh nổi, hơn nữa tu vi lại tiến một bước. Xấu hổ, vừa mới không cẩn thận lên cấp rồi. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, sau một khắc mặt liền biến sắc, hữu quyền ngưng tụ 7 vạn long lực, sau đó ầm ầm đánh ra. Giống, vạn long gầm thét, hủy thiên diệt địa, đốt núi nấu biển, xưng bá hoàn vũ, vô địch thiên hạ, phốc, một quyền này, trực tiếp đánh vào bên trong vô số ánh sáng sương mù vặn vẹo, đánh cho những ánh sáng rời rạc này, các loại ảo giác rối rít vỡ vụn. Đáng chết, Lãnh Huyết Thập Nhị Ưng thanh âm run rẩy, bọn chúng chẳng những không có vây khốn Phong Vân Vô Ngân được, ngược lại để cho Phong Vân Vô Ngân an ổn ở bên trong trận pháp lên cấp. Hơn nữa, hắn vừa mới đánh ra một quyền, thiếu chút nữa đem trận pháp đánh vỡ. Gia cố trận pháp, vây khốn hắn, ta cũng không tin, lấy hắn loại kiến hôi cảnh giới này, có thể chống bao lâu. Nuốt đan dược, gia cố trận pháp, oanh, thiên vạn đạo ánh sáng sương mù tinh tế dày đặc đan vào nhau, một lần nữa tạo thành vô số huyễn tượng đáng sợ. Đủ loại huyễn tượng cũng bị linh hồn lực Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp che đậy, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân rèn luyện nguyên tố chi tâm, thân thể cùng tự nhiên tan ra làm một thể. Cơ hồ có một loại phản pháp quy chân, không thể bị mê hoặc. Chơi đủ đi, phá cho ta, chấm, thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra Phỉ Thúy Ngọc Thạch kiếm cốt. Đỉnh đầu bay lên viên cầu kiếm khí kinh thế hạch đào. Lệ Ngân kiếm thuật, thuấn sát chấn động kiếm ý, phá cho ta, chấm, hưu, góc chuyện audio chấm cơm. Một đạo kiếm quang nhẹ bay, không dấu vết có thể tìm ra, giống như một giọt nước mắt ẩn chứa tương khắc chém giết mà ra. Đồng thời, thuấn sát chấn động kiếm ý gia trì, giọt nước mắt này, huyễn hóa thành 500 giọt rồi sau đó điệp ra trùng hợp uy lực tăng vọt. Yên diệt, long bạo kích, tan biến cho ta, chấm, Phong Vân Vô Ngân trên tay động tác cũng không chậm, sau đó liên tục đánh ra hai chiêu sát thần quyền pháp uy lực cuồng bạo. Oanh, diệt thế kinh thiên, phốc, phốc, phốc, 12 cổ máu tươi phun tung tóe ra, Lãnh Huyết Thập Nhị Ưng, rối rít ngã ra trận pháp tan biến. Hừ, quá mạnh mẽ rồi, quá biến thái rồi, tên kia, dựa vào sức một mình, lại có thể phá vỡ 12 tên trung giai thần, tạo thành tuyệt sát đại trận như vậy. Đám người đang xem cuộc chiến, đều kinh dị than lên. Vô Ngân, Tử Viêm cực vui mà khóc, sau đó phát một tiếng la. Lúc này, chỉ có bên trong Kim Loan Bảo Xa kia ao tù nước đọng, không có bất cứ động tĩnh gì. Liều mạng, Cương Ưng dung hợp, thình lình, Lãnh Huyết Thập Nhị Ưng, lần nữa hóa thành thần mang ánh sáng, 12 đầu thương ưng hiện rõ ra trực tiếp dung hợp ở tại một thân thể. Sau một khắc một loại mùi vị ma thần hàng thế, bao phủ nhân gian. Ùng ùng, một tên quái vật lớn, trà đạp hư không, hoành không xuất thế. Lúc này nhìn thấy, 12 đầu thương ưng, dung hợp nhất thể, thành tựu một tên cự hình sinh vật cao trăm trưởng. Đầu chim ưng, nhân thân. Từng đạo thần quang lóe lên, bên trong mắt ưng sắc bén, phóng thích đi ra quang hoa đoạt mệnh. Phàm nhân, chết đi, một thanh âm giống như tiếng nói không thuộc về nhân loại từ trong miệng ưng nói ra. Ken két, mắt ưng hơi chút đảo qua, sau đó một mảnh không gian loang lổ vỡ vụn rồi. Thương ưng này, cao trăm trượng, đứng tại trước mặt Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn biến thành một con kiến, bên trên thị giác khó mà miêu tả vào. so sánh to lớn, ha ha ha ha, ta không sợ, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên bật cười, đột nhiên, hữu quyền đánh ra. Viễn cổ cự long, ra đi, oanh, 7 vạn điều long hình chân khí từ bên trong hữu quyền Phong Vân Vô Ngân, chen chúc mà ra, giống như thủy triều thông thường đánh sâu vào hư không, tại bên trong hư không, lao ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Rồi sau đó, long miếu trận pháp vĩ đại, bắt đầu hiện rõ. Giống, long uy phủ xuống, a, long, long tộc, thế nhân hoảng sợ, sau một khắc long miếu trận pháp bên trong bầu trời, từ từ vươn ra một đoạn cự hình long chảo, bên trên long chảo này, long lân giăng đầy, mỗi một phiến long lân, đều hết sức cổ xưa, ẩn chứa vô số năm tháng cùng văn minh. Rồi sau đó, chính là long thân, long vĩ, long đầu. Oanh, một tên viễn cổ thần long dài vạn trượng, cổ xưa ngang tàng, từ bên trong long miếu, hiện thân mà ra. Đây là một đầu hai cánh phi long quá dài, toàn thân phơi bày đi ra ngoài ngọn lửa màu đỏ, bên trên mỗi một khối lân phiến, đều hiển hiện ra cảnh tượng núi lửa bộc phát. Mỗi một khối lân phiến, giống như một ngọn núi lửa bộc phát, bên trên phi long thân thể này, lân phiến dày đặc như hàng tỷ ngọn núi lửa, đồng thời bộc phát. Lúc này ở khu vực Từ Anh học phủ không khí, bắt đầu toát ra khói xanh, không gian đều cơ hồ vặn vẹo. Người người hoảng sợ lui về phía sau, yêu thai đi ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân hai chân đạp một cái, dưới chân lập tức xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long, sau đó bay lên không trung. Gocchuyenaudio.com. Ngũ trảo kim long này, vô luận hình thể cùng khí tức đều so với chiêu thứ 11 sát thần quyền pháp Phong Vân Vô Ngân, hoán long thức triệu hoán đi ra cự long, nhỏ hơn một chút nhưng dầu gì cũng là một con rồng. Giống, hai con rồng, cuộn khúc quấn quanh lẫn nhau lượn vòng. Phong Vân Vô Ngân sắc mặt vô bi vô hỉ, đứng ở trong đó, giống như một tên long thần cái thế, chàng diện xem như là kỳ quan rồi. Bây giờ nhìn lại Thương Ưng cự nhân cao trăm trượng, lại thành kiến hôi rồi. Bóp chết, Phong Vân Vô Ngân chợt quát một tiếng, ngũ trảo kim long cùng viễn cổ cự long, đồng thời hướng Thương Ưng cự nhân, đánh sâu vào. Cùng lúc đó, lại là một chiêu long bạo kích ngang nhiên đánh ra. Hô, quá trình phi hành, viễn cổ cự long gầm thét phụt lên, thổ tức đi ra ngoài một cổ lửa cháy nham tương, trực tiếp đốt tại bên trên thân thể Thương Ưng cự nhân, khiến cho Thương Ưng cự nhân triệt để đắm chìm tại bên trong liệt hỏa. Mới là trung giai thần cảnh giới hỏa long, cấp thấp thần cảnh giới ngũ trảo kim long, ngay cả thần vị cũng không có. Tại toàn bộ long tộc tương đương với loại đầy tớ đê tiện mà thôi cũng dám tìm đến chết. Thương Ưng cự nhân phát ra tiếng chê cười, thần quang tăng vọt bên trong mắt ưng bắn ra tới từng đạo ánh sáng đen thui. Hủy diệt chi nhãn, đúng lúc này, hưu, viễn cổ cự long đột nhiên trở về trận pháp, ngũ trảo kim long cũng trong nháy mắt lùi về đan điền Phong Vân Vô Ngân. Hủy diệt chi nhãn xạ tuyến, nhất thời thất bại, mà Phong Vân Vô Ngân tại bên trong hư không thân thể vừa động chuyển ngoặt một cái, hắn nhân cơ hội nhảy đến bả vai Thương Ưng cự nhân. Phanh, phanh, phanh, Phong Vân Vô Ngân hai đấm giống như nổi trống, từng quyền ngạnh xanh oanh kích tại đầu chim ưng Thương Ưng cự nhân. Long bạo kích, long bạo kích, long bạo kích, liên tục đánh ra long bạo kích, ở giữa không trung lại hỗn loạn thiên long bạo ngược yên diệt nhiều loại sát thần quyền pháp lợi hại ác độc đánh ra. Phốc, nhanh chóng đánh ra, rốt cục thì đánh ra tới một chiêu long bạo kích. 7 vạn long cự lực kinh khủng tăng vọt gấp 10 lần. Lấy 70 vạn long lực lượng, trùng điệp đánh tại đầu chim ưng. Ba, đầu chim ưng to lớn, lại bị trực tiếp đánh bại, trong đó tuôn ra tới 4 viên thần cách. A, không, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, có 8 tiếng nói, dùng ngữ điệu cực kỳ bi thảm, đồng thời thống khổ hô lên. Phải biết rằng, đầu chim ưng này là do Thương Ưng thập tam ưng, mấy huynh đệ xếp hạng thứ 2, 3,4, 5 tạo thành, sau khi ăn một cái long bạo kích 5 huynh đệ này, vô phương thừa nhận 70 vạn long cự lực thân thể đồng thời nổ tung, trong nháy mắt tử vong, thần cách cũng bị nổ ra ngoài. Phốc, phốc, Phong Vân Vô Ngân thể nội đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm, đồng thời hấp thu, đem 4 viên trung giai thần cách trực tiếp cắn nuốt. Ha ha ha, thoải mái quá, Phong Vân Vô Ngân đứng tại bên trên bả vai cự ưng sinh vật hết sức nhỏ bé, nhưng cũng có chỗ tốt. Cự ưng sinh vật thân thể quá khổng lồ rồi, tần suất công kích hết sức chậm chạp hơn nữa, muốn công kích Phong Vân Vô Ngân trên bả vai chính mình càng thêm chậm chạp. Chết, hết thảy đều chết, Phong Vân Vô Ngân liên tục bạo đả từng đạo yên diệt đánh vào thân thể sinh vật cự ưng. Phanh, phanh, phanh, bên trong thân thể cự ưng, liên tục nổ tung toàn bộ thân thể, đều bắt đầu sóc này lay động. Rốt cục, phanh, gocchuyenaudio.com, lúc này thân thể cự ưng trăm trượng cao trực tiếp nổ tung 8 tên nhân loại, máu tươi cuồng phun, ngã bay ra ngoài. Còn chưa chờ bọn họ rơi xuống đất, Giống, Phong Vân Vô Ngân yêu thai phát động một cái, ngũ trảo kim long trực tiếp vọt ra, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, hoàn chỉnh phun tảo, trong nháy mắt nuốt ba tên nhân loại. Phong Vân Vô Ngân tay phải chảo ra, lại bắt được hai người trong đó, bắt đầu trùng điệp bóp nắm, thẳng nắm xương thịt hai người này bào mòn thành cho tàn, kêu rên liên tục. Cuối cùng còn dư lại ba người, rơi xuống đất. Hiu, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhảy lên, trong lúc rơi xuống đất trùng điệp dẫm tại bộ ngực một người trong đó, giống như là bảy vạn long lực lượng, đột nhiên đập ra. Phốc, người kia tại dưới chân Phong Vân Vô Ngân, thân thể bị dẫm nát bấy, một viên thần cách rơi ra ngoài. Phốc, đế vương chi tâm thoát ra trực tiếp cắn nuốt, còn dư lại hai người, thân bị thương nặng. Phong Vân Vô Ngân cầm trong tay thần cách hai người bóp nát, phân biệt bị đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm nuốt ăn. Phong Vân Vô Ngân nhanh tay lẹ mắt tay trái tay phải lần nữa chảo ra, đem hai người cuối cùng còn dư lại cũng gắt gao siết chặt trong tay. A, không, chủ mẫu, mau ra tay, mau mau xuất thủ, lúc này bên trong lãnh huyết thập tam ưng còn sót lại hai người, bị Phong Vân Vô Ngân dùng thủ đoạn ma thần giết chóc triệt để phá hủy tâm trí, khóc thút thít cầu khẩn. Ken két, Phong Vân Vô Ngân hai tay dùng sức nắm một cái thần thể hai người này, bắt đầu phơi bày ra ngoài từng vết rạn nứt. Cuối cùng, phốc, thân thể bạo liệt thần cách nhảy ra, như cũ bị đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm cắn nuốt. Trong nháy mắt lãnh huyết thập tam ưng toàn bộ bị diệt. Toàn trường kinh hãi, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân từ bên trong nạp giới, lấy ra một khối khăn lụa, sau đó lau chùi bàn tay, hắn lúc này có chút hăng hái nhìn Kim Loan Bảo Sa vẫn không nhúc nhích kia, hé miệng cười một tiếng, sau đó nói ra. Vị này, chó của ngươi nuôi, đã bị ta toàn bộ đánh chết, hiện tại cũng là lúc hiện thân nói chuyện đi. Ai, đột nhiên, bên trong bảo xa kia, phát ra một tiếng thở dài, thanh âm nghe nói cũng dịu dàng triền miên, nhưng rõ ràng là một thanh nam tử tục tằng, làm người sờn tóc gáy. Phong Vân Vô Ngân, ngươi tuổi trẻ tài cao, chẳng những nhất biểu nhân tài, hơn nữa lực chiến đấu vô cùng kinh khủng, nếu như tiến hành bồi dưỡng, ngươi tuyệt đối là một nhân vật đế vương, có thể bất hủ, chỉ tiếc ngươi không chịu quy phụ nô gia, vì vậy, ngươi tránh không được nửa đường đứt gánh. Tử Viêm muội tử kỳ thực nô gia rất hâm mộ ngươi, hôm nay, ngươi cũng muốn chết. Cái gì, mẹ kiếp, thanh âm này, làm sao quen tai như vậy? Phong Vân Vô Ngân đột nhiên hất đầu thầm nghĩ. Đông mục giã, Tử Viêm cùng con cua chăm miệng một lời nói ra. Phanh, thình lình trong lúc đó, hương sa nổ tung, mùi thơm son phấn đập vào mặt. Chỉ thấy, một tên nam tử ăn mặc nữ trang đẹp đẽ, huyền phù ngồi tại bên trong hư không, trong tay nhặt một cây kim khâu, một chút dây nhỏ, đang chuyên chú cẩn thận thêu một cái khăn tay. Thần thái kia hết sức dịu dàng hiền lành, thực là, phối hợp tướng mạo tục tằng của hắn, rồi lại nói lời âm trầm quỷ dị. A, vô số người, đều kinh hoàng rút lui, trong đó có mấy tên thần giai xem cuộc chiến, thật sự nhịn không được, khom lưng nôn mửa liên tục. Chán ghét, góc chuyện audio.com, Đông Mục Giã giọng nũng nịu nói ra, sau đó tay vung lên, mấy cái kim may, từ trong tay của hắn biểu xạ mà ra, hóa thành mấy đạo lông châu thần mang, trực tiếp từ vùng đan điền mấy tên thần giai nôn mửa kia xẹt qua. Sau một khắc, A ta, thần cách ta. Phốc, phốc, phốc, mấy tên thần giai này, thân thể đồng thời nổ tung, thần cách ngã ra, bên trên mỗi một mai thần cách đều xuất hiện một lỗ nhỏ không thể nhận ra. Ân, võ thuật thật quỷ dị, Trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, kinh ngạc nói ra. Đâm nhẹ nhàng một cái, trực tiếp đục lỗ thần cách vô cùng cứng rắn. Lợi hại, lợi hại, tiểu hoa nhi coi chừng. Đột nhiên, Đông Mục Giã hướng Phong Vân Vô Ngân ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, tay phải vung lên. Phong Vân Vô Ngân, ngươi cũng chết đi, ngươi đã không chịu cùng nô gia giao hảo, nô gia cũng chỉ có thể hủy diệt ngươi. Ngươi đem lãnh huyết thập tam ưng toàn bộ đánh chết, cũng đầy đủ dương danh rồi, ngươi cũng nên thỏa mãn đi. Ai, ngay sau đó có một cây kim may, huyễn hóa thành thần mang thật nhỏ như lông châu trực tiếp bắn về phía Phong Vân Vô Ngân. Cách chương.